Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1935, Quỷ Tung. Theo vừa rồi một phen va chạm, Tần Mặc tự phát giác được, cái tên quỷ dị này thần hồn cường đại dị thường, vượt xa trước khi năm cái độ tâm tộc cường giả, cường đại như thế thần hồn chi lực. Độ tâm tộc nhân tầm đó lại có mật thiết liên hệ. Trước khi hỏa diễm tràng vực bên trong đích giao phong, chỉ sợ không thể gạt được người này. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất thông minh, đáng tiếc, thế gian này kẻ ngu mới có thể sống được lâu dài. Ngươi như vậy, tiểu tử từ trước đến nay đều tảo yêu. Cái này thân ảnh mở miệng, ngữ khí càng ngày càng lạnh như băng. Theo lời của hắn, hắn thân hình đúng là dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phanh, một đạo thương mang lướt trên, đâm rách hư không, vắt ngang đại điện, trong nháy mắt, đã là đâm về cái kia thân ảnh. An Lôi Thành ra thương, hắn một mực tại quan sát sơ hở, nhìn chuẩn cơ hội này, Lôi Đình ra thương, không để cho thân ảnh ấy đào thoát, nhưng mà... Thương mang đâm xuyên qua thân ảnh kia, nhưng lại không có một tia máu tươi chảy ra. Thân ảnh kia nổi lên rung động, như sóng nước đồng dạng tiêu tán không thấy. Cái này, An Lôi Thành khiếp sợ không hiểu. Hắn một phát này chính là toàn lực làm, lại vẫn là nhanh bất quá độ tâm tộc cái này cường giả bỏ chạy tốc độ. Trong nháy mắt, An Lôi Thành nổi lên hàn ý. Tự hỏi nếu là quỷ dị này cường giả đánh lén, hắn chín thành không cách nào tránh né. Cái kia vốn chính là một cỗ hư ảnh, thằng này chân thân sẽ không xuất hiện qua. Tần Mặc truyền âm nói, An Lôi Thành ngẩn người, giật mình ngoài, càng là lưng lạnh cả người. Đối với cái này quỷ dị cường giả có thật sâu sợ hãi. Tại thần hồn phương diện lực lượng, chính là An Lôi Thành lớn nhất yếu thế. Như vậy chiến đấu căn bản không hề phần thắng. Ầm ầm, trong lúc đó, bốn phía hư không chấn động, hiện ra vô số đạo vết rách, không gian làm như lập tức muốn sụp đổ. Không gì sánh kịp uy áp ầm ầm tới. Đây là thần hồn phương diện cường đại áp bách, lại để cho An Lôi Thành chịu hít thở không thông. Đừng có dùng loại này phô trương thanh thế đích thủ đoạn. Tần Mặc nhíu mày, tiến lên trước một bước, thân thể nổi lên từng sợi quang diễm. Đây cũng không phải là thanh kim thần diễm chi lực, mà là nhân tộc thánh đăng diễm quang. Lần nữa hình thành quang diễm bích trướng, tướng cái này cổ đáng sợ uy áp chống cự xuống. Tiểu tử, trên người của ngươi quả nhiên có mang dị bảo. Có thể không ngăn cản liên tâm thuật chi lực bảo vật. Thật đúng là hiếm thấy. Quỷ dị thanh âm vang lên. Tại bốn phía quanh quẩn. Phân biệt không xuất ra vị trí. Nhưng lại có nồng đậm tham lam. Có thể chống cự thần hồn áp bách bảo vật. Bất luận cái gì một kiện đều giá trị liên thành. Chớ đừng nói chi là. Cái này quỷ dị thân ảnh thực lực mạnh. Đã là vượt xa hoàng chủ cảnh sơ kỳ, một cái chuyên tu thần hồn chi lực hoàng chủ cảnh đại cao thủ. Phóng thích thần hồn uy áp, lại bị đơn giản ngăn cản xuống. Bảo vật như vậy giá trị khó có thể đánh giá. An Lôi Thành cũng là chấn động, suy đoán Tần Mặc trên người dị bảo. Đến tột cùng là cái gì? Không chỉ có thể ngăn cản hỏa diễm chi lực, còn có thể chống cự thần hồn chi lực uy áp. Bành, một hồi trầm đục truyền ra. Tại Tần Mặc hai người phía sau, cái kia phiến đại môn lên, từng đạo hoàn toàn mới cấm chế xoay mình được thay đổi, hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng âm u, nhanh chóng như kiểu quỷ mị hư vô đánh úp về phía Tần Mặc hai người. Cái này hơn 10 đạo ánh sáng âm u, như cùng là hơn 10 đạo âm ảnh chi xa, tản ra quỷ dị thần hồn chi lực, trong nháy mắt đã là xông đến Tần Mặc hai người phần lưng. Sau một khắc, quang diễm vòng bảo hộ bị xuyên thủng, nhân tộc thánh đăng kết thành phòng ngự, căn bản không cách nào ngăn cản như vậy thế công. Ngốt rồi, An Lôi Thành sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện lúc đã là đã chậm, trong nội tâm tràn đầy biệt khuất. Thực là ở thần hồn phương diện, hắn cũng không có bất luận cái gì dựa. Nếu là bởi vậy vẫn lạc tại này, tựu quá mức biệt khuất. A, Tần Mặc thì là ánh mắt lạnh lùng, dắt lấy An Lôi Thành, vận chuyển kỳ lân đạp thụy, thân hình hơi biến hóa, đã là biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát cái này một vòng chí mạng đánh lén. Siêu siêu siêu, trong đại điện, từng đạo du xà giống như ánh sáng âm u xoay quanh, như là có sinh mạng đồng dạng, tìm kiếm Tần Mặc hai người hành tung, nhưng lại chẳng được gì. Ồ, thật sự biến mất, cái kia âm lãnh thanh âm vang lên, có khó có thể tin. Cái này tòa đại điện bốn phía, đã là bị hắn thần hồn bao phủ. Chỉ cần đi vào trong đó, cho dù là quỷ tộc hoàng thất minh hoàng lưu sao cũng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Thiếu niên kia, trung niên nhân đúng là biến mất. Liền một tia tung tích tìm khắp không đến, không khỏi quá mức quỷ dị. Quỷ dị, hai chữ này, cho tới nay đều là thế nhân đối với độ tâm nhất tộc xưng hô. Hôm nay lại để cho một cái độ tâm tộc cường giả nhận thức cảm giác như vậy. Thực là bất khả tư nghị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại điện, từng đạo du xà giống như ánh sáng âm u y nguyên tại xoay quanh. Không biết mệt mỏi siêu tầm Tần Mặc hai người tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Rốt cục, vững tin Tần Mặc hai người không tại trong đại điện, một đạo quỷ dị thân ảnh mới tại trong điện đường xuất hiện. Có thể ở mắt của ta ra dưới đáy, vô thanh vô tức đào tẩu, bằng tiểu tử kia thực lực bản thân là làm không được. Chắc là trên người hắn cái kia kiện dị bảo. Đáng tiếc. Cái này độ tâm tộc cường giả rất tiếc hận, sớm biết như thế, nên trước tiên ra tay, tướng Tần Mặc hai người cầm xuống, cũng sẽ không biết bỏ qua như vậy thần vật. Không vội, luôn luôn cơ hội, chờ ta sau khi rời khỏi nơi đây, thần hồn chi lực tái tiến một bước, cho dù âm quỷ cốt tháp lại đại, cũng có thể tìm được tiểu tử kia tung tích, đang tại tự nói thời điểm. Đại điện chung quanh mặt đất, xoay mình được hiển hiện vô số đạo kỳ lân đường vân. Bỗng nhiên chán quang, một tòa tổ cấp đại trận ngay lập tức mà thành, tướng cái này độ tâm tộc cường giả giam cầm trong đó. Oanh, từng đạo đáng sợ kỳ lân trận văn vọt lên, tướng giữa không trung từng đạo ánh sáng âm u nổ nát, cũng hội tụ thành một đầu kỳ lân chi ảnh, từ giữa không trung lao xuống tới. Hướng phía cái này độ tâm tộc cường giả hung hăng dẫm đạp xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Cái này độ tâm tộc cường giả kinh hãi. Hắn không thể tin được. Cái này tòa trong đại điện khi nào bố trí tổ cấp đại trận? Đó căn bản là không thể nào. Phải biết rằng, bố trí tổ trận hạng gì kinh người. Dùng hắn cường đại như vậy thần hồn chi lực. Như thế nào lại phát giác không đến? Bất quá. Cái này độ tâm tộc cường giả lại cũng không kinh hoàng. Hai tay kết ấn, ngưng tụ thành một cái kỳ dị ấn ký. Lập tức, quanh người bắt đầu khởi động như cuồng triều thần hồn chi lực. Hội tụ thành một đạo thần hồn chi tường, ngăn cản kỳ lân chi ảnh tập kích. Một tiếng vang thật lớn, đại điện lại một lần rung rung. Kỳ lân chi ảnh đâm vào thần hồn chi trên tường. Bộc phát ra cực lớn nổ vang. Sau một khắc, kỳ lân chi ảnh tán loạn, lại không phải là bị thần hồn chi tường phản chấn vỡ vụn, mà là hóa thành vô số kỳ lân quang văn, rơi vào cái này độ tâm tộc cường giả quanh người mặt đất, hình thành một cái lồng giam giống như khốn trận. Rầm rầm rầm, cái này độ tâm tộc cường giả kinh hãi, vận chuyển thần hồn chi lực muốn đột phá, nhưng lại không cách nào công phá kỳ lân trận văn trói buộc. Đây chẳng lẽ là đại thành tổ trận chi kỹ? Vì sao có thể ngăn cản lực lượng của ta? Thế gian này còn có trận đạo sư, có thể đem tổ trận chi kỹ tu đến đại thành. Độ Tâm tộc cường giả trong nội tâm hoảng sợ, lần đầu có loại cảm giác không ổn. Lúc này, đại điện phát sáng lên, tại Hỏa Nham Thạch môn hộ trước, hai cái thân ảnh xuất hiện, đúng là Tần Mặc, An Lôi Thành, hai người đứng lặng tại đâu đó, làm như chưa bao giờ di động qua. Các ngươi vậy mà không có đào tẩu. Cái này Độ Tâm tộc cường giả nghẹn ngào kinh hô, không thể tin được, chúng ta một mực tựu đứng ở chỗ này nhìn xem ngươi. Vì sao phải đào tẩu? Tần Mặc thản nhiên nói, nhìn về phía cái này Độ Tâm tộc cường giả trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Điều đó không có khả năng, thần hồn của ta chi lực làm sao có thể phát hiện không được. Chẳng lẽ, trong giây lát, cái này Độ Tâm tộc cường giả nghĩ tới một cái khả năng. Hắn sở dĩ tìm không thấy Tần Mặc hai người tung tích, chính là có càng mạnh hơn nữa thần hồn chi lực bao trùm cái này tòa đại điện, khiến cho hắn sinh ra ảo giác. Tại thần hồn phương diện tu luyện cường giả đều biết hiểu, nếu là đúng tay thần hồn chi lực vượt xa bản thân tắc thì có thể mê hoặc đối thủ cảm ứng. Thế nhưng mà tại đây Độ Tâm tộc cường giả xem ra đây là không có khả năng. Tại hoàng chủ cảnh sơ kỳ cường giả ở bên trong, thần hồn của hắn chi lực không gì sánh kịp cường đại, căn bản không thể địch nổi mới đúng. Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi tác, vừa rồi không có tu luyện liên tâm thuật như vậy công pháp, làm sao có thể đủ tại thần hồn chi lực lên vượt qua hắn nhiều như vậy. Đối với cái này một điểm, cái này Độ Tâm tộc cường giả như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì chờ ngươi hiện ra hành tích, bọn chúng ta đợi hồi lâu, rốt cục vẫn phải đợi đến lúc ngươi rồi. Tần Mặc nhìn chăm chú cái này Độ Tâm tộc cường giả, không thừa nhận cũng không được, liên tâm thuật xác thực không giống bình thường. Cho dù thần hồn của mình chi lực vượt xa người này, lại có thánh đèn khí linh thi triển phá vọng chi quang, lại vẫn là tìm không đến thằng này vị trí, chỉ có thể lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Đây cũng là vì sao, từ vừa mới bắt đầu, Tần Mặc không có sử dụng thanh kim thần diễm, miễn cho đánh rắn động cỏ, đem cái này ra hỏa sợ quá chạy mất. Cái kia năm cái ra hỏa đã chết rồi, liên tâm thuật áo nghĩa liền từ ngươi đến nói cho ta biết à. Ta sẽ cân nhắc, lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không, cho dù ngươi không nói, ta cũng có biện pháp cho ngươi nói ra. Tần Mặc mở miệng, ngữ khí trở nên lạnh như băng. Theo liên tục va chạm ở bên trong, hắn đã là phân biệt ra được đến, thông qua cái thông đạo này cái kia chút ít cường giả, cũng không chỉ có là bị cái này Độ Tâm tộc cường giả đánh chết đơn giản như vậy. Những cái kia cường giả cuối cùng đều bị người này cho ăn, xác nhận nuốt lấy thần hồn, bị luyện thành từng đạo quỷ dị cấm chế, chính là chút ít du xà giống như ánh sáng âm u. Không hề nghi ngờ, liên tâm thuật là một loại đáng sợ tà thuật, mà lại liên lụy tới phía sau màn độc thủ. Tên gia hỏa như vậy chết 100 lần cũng không đủ tiếc. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-tiaoc-nối-nasan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.